Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 64-2, phiên ngoại, Phạm Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh ngồi trên ghế quán ba bực bội mà hút điếu thuốc lá. Tôi thở ra một hơi khó trắng xóa. Ngồi đợi khoảng vài phút thì ly rượu vang tôi thích cũng được mang lên. Đang chuẩn bị uống thì một bàn tay đã cầm lấy điếu thuốc trên tay tôi. Ran cười dịu dàng hút lại điếu thuốc mà Tô Linh đã dùng qua mà không để tâm. Hắn ngồi kế bên cô bạn gái thân yêu của mình. Ánh mắt chăm chú si mê nhìn Tô Linh. Em yêu à, đừng có hút thuốc chứ. Không là anh với Rindu sẽ buồn đấy. Ran dựa đầu vào vai Tô Linh rồi nói. Chó chê mèo lắm lông. Không phải anh và Rindu cũng hút mà. Tôi không thèm để tâm mà nhẹ uống một ngụm rượu rồi nói. Ran nhún vai. Hắn vòng tay mình qua eo Tô Linh. Nhẹ cười khẽ một tiếng. Môi chạm vào môi nhỏ ngọt ngào của Tô Linh. Luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng vào miệng bạn gái mình. Chưa kịp thỏa mãn thì Tô Linh liền bị kéo rời khỏi nụ hôn nóng bỏng từ Ran. Rindu nhíu mày nhìn anh hai của cậu. Anh đừng có hòng ăn mảnh một mình. Nói rồi cậu ôm chầm lấy Tô Linh. Hôn đáp trả lại với cô gái trong lòng mình. Ran cũng không vừa. Hắn liền nhân cơ hội Rindu chìm đắm vào nụ hôn mê người của Tô Linh thì liền luồn tay vào áo bạn gái nhỏ mà dâm dê. Tô Linh quá quen với hai anh em nhà rồi. Tôi chỉ có thể buồn bực mà nhắm mắt chấp thuận nụ hôn cuồng nhiệt từ Rindu và hành động của Ran. Hai anh em đang hưởng thụ chưa kịp đã cái nư thì một cái đầu màu hồng xuất hiện chen ngang vào. Sanju cười cười, kéo Tô Linh vào lòng mình. Tô Linh, cô sao có thể bỏ rơi tôi chứ? Hôm nay tôi chưa được hôn lần nào đấy. Sanju tỏ vẻ đáng thương nhìn Tô Linh mà ăn vả. Xạo chó tiếp đi. Hôm qua không biết thằng nào nhân lúc tôi uống rượu quá đà mà liền lên giường. Sanju, buông em ấy ra. Ran và Rindu không hổ danh là anh em. Cả hai liền cùng nhau tranh giành Tô Linh với Sanju. Tô Linh nhíu mày bị ba thằng nam nhân lôi qua kéo lại mà bực cả mình. Nhịn không nổi nữa mà liền cầm súng bắn lên trần nhà. Im hết đi, đừng có lôi em nữa muốn rơi cái cặp nách mất. Tôi trừng mắt nhìn ba tên nam nhân đã 30, 31 tuổi rồi mà vẫn trẻ con kia. Sanju cùng hai anh em nhà hai Tani buồn bã cúi đầu như chú chó bị chủ nhân lạnh nhạt. Hứ, em ấy không thương tôi kia. Tô Linh, biết thế tôi đã không đồng ý vào Phạm Thiên rồi. En phiên ngoại, nhiều bạn hóng Tô Linh ở Phạm Thiên sao nhỉ? Tôi viết một cái phiên ngoại nhỏ cho bạn vui hi hi. Cách chương.